Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Thái Sử Chiến Trình Dục. Ninh Dương, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, dày đặc bố trận, cung nỗ thủ, cầm mà không phát, chờ mệnh lệnh, Thái Sử từ tay cầm cường cung, ở trong trận chậm rãi mà đi. 3.000 tướng sĩ bố thành trận hình tròn, vai sóng vai, thuẫn chịu thuẫn, dày không thông gió, tam trọng trường mâu trận dày đặc tập hợp, để người nhìn mà phát khiếp. Trình Dục ngồi ngay ngắn trên ngựa, nhìn cách đó không xa trận hình tròn, sắc mặt tái xanh, hắn phụng viên Đàm Chi mệnh, theo Tế Bắc, Đông Bình tập kết hơn 1 vạn người. Đang chuẩn bị xuôi nam phối hợp tác chiến Tào Ngang, vừa tới Xà Khâu liền nghe nói 30.000 Thái Sơn tặc tiến vào Đông Bình nước. Trong nháy mắt, Hà Khâu, Ninh Dương các huyện liền bị cướp sạch trống không. Hắn không dám thất lễ, hỏa tốc tiến binh, liên chiến liên thắng, đánh tan mấy cỗ giặc cỏ, chém đầu quá ngàn, sau đó thì gặp phải Thái Sử Từ. Trình Dục biết kẻ cầm đầu cũng là trước mắt Thái Sử Từ, chỉ có hắn là Tôn Sách bộ hạ, cũng chỉ có hắn có phối hợp tác chiến Tôn Sách động cơ. Chỉ cần có thể đánh giết hắn, Kỷ Linh, Tang Phách bọn người liền sẽ tan tác, nhưng Thái Sử Từ cùng hắn trước đó gặp phải Thái Sơn tặc khác biệt. Tuy nhiên chỉ có 3.000 người, lại là một khối chánh thức xương cứng, đối mặt hắn hơn 10.000 người tiến công. Thái Sử Từ không chút hoang mang, cấp tốc bày trận phòng thủ. Trình Dục trước đó thì nghe nói qua Thái Sử Từ tên, biết hắn cho Viên Hy tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng hắn cảm thấy đây chẳng qua là Viên Hy vô năng. Chưa chắc Thái Sử Từ có bao lớn bản sự, hiện tại gặp Thái Sử Từ kết trận tốc độ về sau, hắn ý thức đến chính mình gặp phải đối thủ. Cái này 3.000 người không phải những cái kia Thái Sơn tặc có thể so sánh. Đây là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Đối mặt dạng này trận thế, tốc thắng đã rất không có khả năng. Phương pháp tốt nhất là vây mà không tấn công. Các loại Thái Sử Từ chính mình lộ ra sơ hở. Thái Sử Từ đường xa mà đến, đồ quân nhu có hạn, chống đỡ không quá lâu, nhiều nhất 2 ngày thời gian, hắn liền sẽ không chiến tự tan. Có thể đây cũng không phải là Trình Dục nguyện ý nhìn đến kết quả. Một khi hắn bị Thái Sử Từ kiềm chế ở đây, liền không có người có thể ngăn cản hắn. Thái Sơn tặc bọn họ đem như cá giếc sang sông đồng dạng, đem Đông Bình nước cắn nuốt ra xương không còn. Lúc này biện pháp duy nhất cũng là ỷ vào binh lực ưu thế tốc chiến tốc thắng, để đại quân 4 phía vây quanh. Trước dùng tên trận tập hợp bắn, lại phái bộ tốt cưỡng ép đột phá. Hắn dùng loại chiến thuật này đã liên tục đánh bại vài luồng đối thủ, vô cùng thuần thục. Trình Dục giơ tay lên, hạ đạt tiến công mệnh lệnh, tiếng trống trận vang lên, cung nỗ thủ nhóm lên trước bày trận, từng trận mưa tên chiếu nghiêng xuống, bắn về phía trận hình tròn bên trong Thái Sử Từ bọn người. Trình Dục gắt gao nhìn chằm chằm Thái Sử Từ, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Hắn có hơn 16.000 người, là Thái Sử Từ gấp 5 lần có thừa, mũi tên dự trữ sung túc. Nếu như Thái Sử Từ cùng hắn đối xạ, hắn cầu còn không được, nhưng là Thái Sử Từ cũng không có hạ lệnh cung nỗ thủ xạ kích. Hắn để cung nỗ thủ ngồi xổm xuống, trốn ở thuẫn bài thủ, trường mâu thủ đằng sau, từ bỏ đối xạ, chỉ có Thái Sử Từ một người giơ lên cung, tại vài lần thuẫn bài yểm hộ phía dưới tiến hành đánh trả. Hiển nhiên là muốn cậy vào hắn tài bắn cung tiến hành phản áp chế. Lấy sức một mình đối kháng mấy ngàn cung nỗ thủ, cái này xem ra rất hoang đường, nhưng Trình Dục lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Hắn hạ lệnh các bộ tướng lãnh chú ý an toàn, riêng là hướng ở phía trước, phụ trách một đường chỉ huy tướng lãnh, chớ bị Thái Sử Từ làm thành mục tiêu. Dưới loại trường hợp này, một cái thần tiễn thủ lực sát thương vẫn là rất kinh người. Trình Dục nói đến rất kịp thời, cường nỏ đô úy bọn người làm tốt phòng bị, không có lưu lạc làm thái sử từ mục tiêu, nhưng ngay tại xạ kích cung nỗ thủ liền không có may mắn như vậy. Mấy cái xạ nghệ xuất chúng, đồng dạng gánh chịu đánh lén nhiệm vụ nỏ thủ đầu tiên bị thái sử từ nhắm vào. Dù cho có chuyên môn thuẫn bài thủ bảo hộ vẫn là không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Liên tiếp trúng tên, đến mức những cái kia phổ thông cung nỗ thủ thì càng thảm. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện chính mình không phải quá xuất sắc, sẽ không bị thái sử từ nhắm vào. Nhưng phàm là nhắm vào cơ bản đều bị thái sử từ bắn giết. Ngắn ngủi một trận chống thời gian, thái sử từ bắn ra một túi tên, bắn giết 17 người, trọng thương 11 người, chỉ có 2 mũi tên thất bại. Dạng này chiến tích quả thực khiến người ta trái tim băng giá. Trình Dục mặc dù không có cầm tới chính xác thống kê kết quả, nhưng hắn theo thái sử từ khi thế phía trên đã đoán được. Tại loạn tiễn bao trùm phía dưới còn có thể không chút hoang mang xạ kích. Thành thạo lựa chọn có giá trị mục tiêu. Người này tâm tính tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn không muốn lại trì hoãn. Hạ lệnh đội cảm tử tiến lên đột kích. Không có tiễn trận chặn đánh. Nhận đột kích nhiệm vụ binh lính thuận lợi địa vọt tới trước trận. Thế nhưng là đối mặt thái sử từ bộ hàng phòng ngự dày đặc, bọn họ không có cái gì phá trận thủ đoạn. Tuy nhiên tác chiến rất dũng mãnh, không màng sống chết xung đột, vẫn là rất nhanh bị giết chết tại trước trận. Trình Dục bất vi sở động, hạ lệnh tiếp tục công kích. Lại chiến sĩ tinh nhuệ đều sẽ có mỏi mệt thời điểm. Thái sử từ thì nhiều người như vậy, không đổi, liên tục công kích, bọn họ luôn có mệt mỏi thời điểm. Một đội tiếp lấy một đội binh lính khởi xướng trùng phong. Chiến đấu duy trì liên tục nửa ngày. Thái sử từ trước trận nhiều hơn 1.000 bộ thi thể. Máu tươi chảy ngang. Trình Dục lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến phá trận cơ hội. Hắn có chút nôn nóng, càng có chút bất an. Thái sử từ bộ hạ cường hãn vượt qua hắn mong muốn. Chiến cục có sai lầm khống khả năng. Ngay tại Trình Dục cân nhắc là tiếp tục công kích vẫn là tạm thời lui lại thời điểm, thái sử từ phát ra phản kích mệnh lệnh, nghiêm chỉnh trận hình tròn bỗng nhiên tản ra, cấp tốc chuyển đổi thành trận hình công kích. Nghe đến sục sôi tiếng chống trận, Trình Dục trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại hãi hùng khiếp vía. Thái sử từ ở thời điểm này khởi xướng phản kích, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, hắn nghe đến nơi xa báo động tiếng kèn. Trình Dục dướn cổ lên, tận khả năng nhìn về phía nơi xa, làm hắn nhìn đến trên đường chân trời ép tới rất thấp bụi mù. Hắn biết phiền phức tới, có địch nhân chính đang đến gần, mà lại nhân số rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, hắn không cần lo lắng, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt. Khổ chiến nửa ngày không có kết quả, sĩ khí sa sút, thái sử từ lại khởi xướng phản kích. Lúc này thời điểm lọt vào giáp công, hắn sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Trình Dục không nói hai lời, lập tức hạ lệnh biến hóa trận hình, vừa đánh vừa lui. Hắn ứng đối không có vấn đề, nhưng thái sử từ lại không chịu cho hắn dạng này cơ hội. Thái sử từ mang theo thân vệ xông lên phía trước nhất, lao thẳng tới Trình Dục bàn trận, hắn dễ như trở bàn tay đánh tan chặn đánh, giết tới Trình Dục trước mặt, một nhánh tiếp một nhánh mũi tên bắn ra, đem một cái tiếp một cái quân hầu, đồn trưởng bắn ngã xuống đất. Trình Dục tuy nhiên bị thân vệ hộ đến cực kỳ chặt chẽ, vẫn là cảm nhận được đập vào mặt sát khí, mắt thấy xông lên chặn đường thân vệ doanh cũng đỡ không nổi thái sử từ hướng về phía trước đột kích tốc độ. Trình Dục thở dài một hơi, hạ lệnh lui lại, chói tai chiêng đồng tiếng vang lên. Trình Dục bộ hạ ào ào nhìn về phía trung quân, khi bọn hắn nhìn đến trung quân tướng kỳ đang di động thời điểm, bọn họ hoảng. lại cũng không đoái hoài tới Thái Sử Từ, ào ào xuất bộ lui lại. Kỷ Linh cùng Tang Phách bọn người theo bốn phương tám hướng giết tới, điên cuồng đuổi theo không muốn. Trình Dục nỗ lực vãn hồi bại cục, khống chế lại cục diện, dẫn lệnh thân vệ doanh bọc hậu, lặp đi lặp lại trùng sát. Thế nhưng là đối mặt Thái Sử Từ cường công, hắn cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ngược lại mấy lần thân hãm trùng vây, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải bỏ xuống người khác, xuất lĩnh thân vệ doanh phá vây. Trình Dục vừa đi, hắn bộ hạ triệt để sụp đổ, không còn có người nguyện ý chiến đấu, chỉ lo đào mệnh, trốn không thoát thẳng thắn quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ có hơn 2.000 người theo Trình Dục chạy trốn tới Đông Bình Lục. Trình Dục tại Đông Bình Lục đoàn tạm dừng lại, lại thu thập một bộ phận hội binh, ngay sau đó chạy về Đông Bình thủ đô Vô Diêm, tăng cường đề phòng, đồng thời cấp báo Viên Đàm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN